Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396 An Ca Nhi Trung Võ Tú Tài. Bên kia, tới rồi trên xe, Tô Nhiễm lại vô lực dựa vào Lý Nhị trên người, Lý Nhị một tay đỡ nàng bả vai. Đại trưởng hơi hơi buộc chặt, thực xin lỗi, ta đi đã muộn, hồi lâu, mới nghe hắn nhỏ giọng nói, cái này cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta làm sao có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng sẽ như vậy tính kế chúng ta. Hơn nữa, Tô Nhiễm nhẹ nhàng cười, bọn họ tựa hồ cũng không có làm cái gì. Chúng ta đỉnh đầu chảo không được bất luận cái gì hữu lực chứng cứ. Chuyện đó cũng tựa hồ không có tạo thành cái gì hậu quả. Chúng ta cũng chỉ có thể nhận cái kia nha đầu rất có vấn đề, Lý Nhị lập tức liền nói, nhưng kia. Thì thế nào Lý? Huyện Thái gia phu nhân mới vừa vào cửa liền đem người cấp sai đi. Nói muốn trọng đánh 10 bản tử. Chúng ta cũng không nghe được thanh âm, Tô Nhiễm lắc đầu. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta hiện tại vẫn như cũ quá yếu. Cho nên hiện giờ đối mặt những việc này, vẫn là chỉ có thể đánh rớt nha hướng trong bụng nuốt ngươi nhịn một chút. Thực mau liền sẽ không, Lý Nhị nhẹ giọng nói, ta biết. Chờ toàn Ca Nhi lại đi khảo trung tiến sĩ, An Ca Nhi vào võ cử, đến lúc đó liền tính huyện Thái gia cũng không dám lại tùy ý động chúng ta, Tô Nhiễm vội vàng. Gật đầu ta nói không phải cái này, Lý Nhị thanh âm thấp thấp. Tô Nhiễm thiếu chút nữa cũng chưa nghe rõ, không phải cái này. Đó là cái nào, nàng vội hỏi, Lý Nhị lại lắc đầu, tính, hiện tại không nói này đó. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Về sau ngươi sẽ biết ân, trên người cảm giác say còn không có tan đi. Hiện tại xiêm y cổ áo nơi đó lại còn ướt rầm rề. Tô Nhiễm toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Nàng tạm thời cũng vô tâm tư đi quản nhiều như vậy. Liền lại dựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại tiểu ngủ sẽ, lần này lúc sau. Tô Nhiễm liền không có lại hướng huyện Thái gia trong phủ đi. Nàng cùng Hoa Tỷ Nhi hai cái lưu tại khách điếm chiếu cố toàn Ca Nhi. Hai người thường thường lên phố đi dạo, đến nỗi cùng huyện Thái gia thương nghị về năm nay cày bừa vụ xuân loại phiên mạch sự. Có Lý Nhị cùng Tô xả thân hai người đi là đủ rồi, đến nỗi An Ca Nhi bên kia. Hắn cũng đã thuận lợi tiến vào võ tú tài khảo thí, võ tú tài khảo chính là công phu. Cưỡi ngựa bắn cung, còn có một chút thiền lược binh pháp, công phu cùng cưỡi ngựa bắn cung đều là đương trường ra thành tích. Có Lý Nhị cùng Mã Sư Phó dạy dỗ, An Ca Nhi tuy rằng chỉ thô thô học một năm, nhưng này đó cũng đều giống mô giống dạng, liền khảo hai trang, hắn thành tích đều ở phía trước 10 tên, đến nỗi binh pháp vậy càng đơn giản. Viên tiên sinh này một năm nhưng không thiếu cho hắn khai tiểu táo. An Ca Nhi có như vậy nhiều năm đọc sách đáy ở. Lại thích này đó binh thư thắng qua bối những cái đó văn chiếu chiếu câu thơ. Cho nên này một năm đều học được phá lệ dụng tâm. Thượng trường thi, nhìn đến đề mục hắn đề bút liền viết, không chỉ có là cái thứ nhất nộp bài thi, chờ bài thi phán ra tới sau. Hắn thế nhưng tại đây một khoa thượng còn phải cái đầu danh. Mấy môn khoa thành tích thêm ở bên nhau. Hắn thế nhưng trực tiếp tới rồi đệ tam danh, biết được tin tức này, Tô Nhiễm đều vui mừng khôn xiết bảng đơn ra tới sau. Chúng võ tú tài tiền tam danh người cũng đều khoác lụa hồng dạo phố. Phong cảnh vô hạn, dạo phố một ngày xong, An Ca Nhi lại bị thỉnh đi huyện Thái gia trong phủ. Cùng huyện Thái gia đem rượu ngôn hoan, tiểu tử này tính tình cũng hào sảng. Trực tiếp bị rót cái say mềm, bị nâng sau khi trở về. Hắn còn không chịu đi ngủ. Phi Lôi kéo Tô Nhiễm lại kêu lại nhảy. Tỷ tỷ, người thấy được, ta đệ tam danh Lý. Đệ tam danh, này có thể so lúc trước ca ca trung tú tài thứ tự còn cao. Ta đều khoác lụa hồng dạo phố, ca ca đều không có. Nương nếu là biết, nàng khẳng định sẽ không tái sinh ta khí. Muốn cho nương không sinh ngươi khí, đó là không có khả năng, ngươi càng là khảo đến hảo, nàng chỉ sợ trong lòng liền càng lo lắng, sợ ngươi sẽ trực tiếp bị triều đình phái ra đi lãnh binh tác chiến a. Tô Nhiễm bị hắn cuốn lấy không được, không thể nhịn được nữa ở hắn trên đầu hung hăng một phách. Uống nhiều quá ngươi liền chạy nhanh cho ta ngủ đi, thiếu ở chỗ này gọi bậy. An Ca Nhi bị chụp đến ôm đầu kêu to, ta hiện tại là võ cử nhân a, tỷ tỷ ngươi còn như vậy khi dễ ta. Tô Nhiễm chừng hắn một cái, tin hay không ta còn có thể đem ngươi càng khi dễ đến tàn nhẫn một chút. An Ca Nhi lập tức kêu lên quái dị, liền ôm đầu chạy về phòng ngủ đi, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này, mới võ tú tài vào tiền tam, liền đắc ý thành như vậy, thật đẹp hắn, có bản lĩnh hắn võ cử nhân, võ tiến sĩ đều có thể tiến tiền tam, kia mới kêu lợi hại, người muốn cho hắn đều tiến tiền tam. Lý Nhị đột nhiên hỏi ra một câu, Tô Nhiễm vội vàng quay đầu lại. Người có thể sao? Lý Nhị gật đầu, không chút do dự cái loại này. Có thể, Tô Nhiễm bật cười. Vẫn là đến lúc đó lại xem đi. Hắn muốn đều như vậy. Kia cái đuôi thật muốn kiều đến bầu trời đi. Hiện tại, ta chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, Lý Nhị ánh mắt trầm trầm. Ta cũng là, sáng sớm hôm sau, An Ca Nhi rượu tỉnh, Tô Nhiễm bọn họ cũng liền không ở trong huyện trì hoãn. Đoàn người thu thập hảo hành trang, cùng nhau hồi Ngô Sơn thôn đi, An Ca Nhi chúng võ cử nhân tin tức sớm truyền trở về. Tới rồi trấn trên hương thân nhóm đều không ngoại lệ lại đây nghênh đón bọn họ. Vẫn luôn đem bọn họ đưa đến trong thôn các hương thân cũng sớm tự động tự phát chờ ở cửa thôn. An Ca Nhi một hồi tới, thôn trưởng liền thân thủ bậc lửa một chuỗi pháo, bạn bùm bùm tiếng vang. Đại gia cùng nhau hoan nghênh Ngô Sơn thôn đệ nhất vị võ tú tài về nhà. Hơn nữa, cụ thể lại nói tiếp, An Ca Nhi vẫn là trấn trên duy nhất một cái văn tú tài võ tú tài đều trúng người. Hai người thêm ở bên nhau, kia phân lượng liền so đơn sách ra tới một cái trọng nhiều. Không ít người ngầm đều nói, An Ca Nhi hiện tại có thể so toàn Ca Nhi lúc trước còn lợi hại lý. An Ca Nhi nghe xong sau, liền càng thêm khí phách hăng hái. Không bao giờ giống như trước như vậy ở ca ca cùng tiên sinh trước mặt đều tự động tự phát đem đầu. Thấp thượng một đoạn hoàng thị xem ở trong mắt, nàng trong lòng lại là vui mừng lại là lo lắng. Đương nhiên cũng liền nhịn không được lôi kéo Tô Nhiễm lại nói thầm hồi lâu. Nhiễm tỷ nhi, người có thể hay không kêu An Ca Nhi chờ chúng võ cử cũng đừng lại hướng lên trên khảo. Ta là thật sợ hãi. Nương, này không có gì đáng sợ. An Ca Nhi đích xác ở võ cử thượng càng có thiên phú. Đây là chuyện tốt a. Về sau hắn nếu thật có thể lãnh binh đánh giặc, nhà chúng ta liền nhiều một vị đại tướng quân. Về sau cũng có thể cấp chúng ta Tô gia gia phả thượng nhớ thượng một bút. Ngài trên người cũng có thể nhiều tránh một cái cáo mệnh. Thật tốt a. Tô Nhiễm khuyên nàng nói, ta không nghĩ muốn nhiều ít cáo mệnh. Ta chỉ nghĩ làm ta hài tử hảo hảo là đủ rồi, hoàng thị nhỏ giọng nói, chỉ tiếc. Một khi đi lên con đường này, vô luận An Ca Nhi vẫn là toàn Ca Nhi, đều sẽ sớm hay muộn bị cuốn tiến đủ loại nước lũ chung đi. Lại sao có thể vẫn luôn hảo hảo? Chẳng qua, Tô Nhiễm cũng không có đem lời này cùng hoàng thị nói, nương ngài yên tâm đi. Có Lạc gia giúp đỡ, còn có viên tiên sinh vẫn luôn dạy dỗ, An Ca Nhi khẳng định có thể hảo hảo, về sau hắn cùng toàn Ca Nhi một văn một võ, còn có thể cho nhau giúp đỡ lý, khẳng định không có việc gì. Nàng chọn hoàng thị thích nghe nói khuyên nàng vài câu, liền kéo lên hoàng thị, hiện tại, chúng ta vẫn là hảo hảo ngẫm lại cấp An Ca Nhi làm tiệc rượu sự đi. Tuy nói lần trước An Ca Nhi chúng văn tú tài, trong nhà đã làm qua một lần tiệc rượu, chính là hiện tại cái này võ tú tài tốt xấu cũng là An Ca Nhi dùng hết toàn lực thi đậu. Này lại là trong thôn thậm chí trấn trên đầu một chuyến. Liền tính bọn họ không nghĩ bãi rượu, thôn trưởng khẳng định cũng sẽ không đồng ý, bởi vậy. Liền ở bọn họ về đến nhà ngày hôm sau. Trong nhà tiệc rượu liền vô cùng náo nhiệt bãi đi lên, hiện tại Tô Nhiễm gia ở toàn bộ Giang Đông. Huyện đều là số được với danh hào nhân gia, Hiện tại nhà bọn họ lại nhiều cái võ tú tài. Trong huyện có điểm diện mạo nhân gia đều khuynh xào xuất động. Sôi nổi tới cửa tới chúc mừng. Này tư thế, thế nhưng cùng lúc trước viên tiên sinh toàn ca nhi hai người cùng nhau thi đậu cử nhân thời điểm. Không sai biệt lắm, Tô Nhiễm một người đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Mất công Lạc Hoan kịp thời lại đây chi viện. Các nàng hai, tính cả Lạc Hoan nha hoàn cùng nhau thu xếp. Mới xem như không sai biệt lắm đem khách nhân đều tiếp đón chu toàn, chỉ là tới người nhiều. Tự nhiên liền rồng rắn hỗn tạp, cũng ít không được đục nước béo cò hạng người. Chẳng qua, đừng nhìn đến Tô Huyên cùng nàng hôn phu Hồ Tú Tài cùng nhau xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tô Nhiễm vẫn là có chút khiếp sợ tỉ tỉ. Tô Huyên hiện tại lại một sửa lúc trước ở Tô Nhiễm trước mặt kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Nàng vẻ mặt dịu ngoan. Khóe miệng mỉm cười, ôn ôn nhu nhu kêu Tô Nhiễm một tiếng. Phảng phất lúc trước cái kia đem Tô Nhiễm không lo người xem người không phải nàng, Tô Nhiễm nhàn. Nhạt nhìn nàng không nói, Hồ Tú Tài ngay cả vội cũng tiến lên đây đối nàng chắp tay hành lễ. Gì cả tỷ, hồi lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Kỳ thật chúng ta đã sớm nghĩ tới tới bái phỏng ngươi. Nhưng bởi vì trong nhà hài tử vẫn luôn sinh bệnh. Chậm chạp thoát không khai thân, hôm nay khó khăn có cơ hội, chúng ta chạy nhanh liền tới rồi, còn thỉnh ngươi khoan thứ chúng ta phía trước đối với ngươi chậm trễ tắc cái, Tô Nhiễm vẫn như cũ. Không nói lời nào, Hồ Tú Tài liền vui tươi hớn hở lại hướng nàng chắp tay. Gì cả tỷ đỉnh đầu việc nhiều, hiện tại chỉ sợ không rảnh để ý tới chúng ta, bất quá không quan hệ, ngươi trước vội vàng đi thôi. Quay đầu lại chờ ngươi vội xong rồi, chúng ta lại đến gặp ngươi cũng là giống nhau, sau đó. Thế nhưng không đợi Tô Nhiễm lại có sở tỏ vẻ, bọn họ hai vợ chồng liền một đầu chui vào khách nhân bên trong đi. Mặt mày hớn hở cùng những người khác chào hỏi, lúc này toàn ca nhi mới đuổi lại đây. Mắt thấy kia hai người không biết xấu hổ bắt đầu cùng mặt khác khách nhân phàn giao tình. Hắn không cấm cười lại. Hai người kia cũng là thú vị, phía trước mỗi lần trong huyện, trấn trên cử nhân tú tài tụ hội, họ Hồ đều phải ra mặt dày lại đây cùng ta lôi kéo làm quen. Lại đều bị ta cấp làm lơ, ta vốn tưởng rằng hắn đã nhìn ra ta thái độ, kết quả không nghĩ tới. Lần này bọn họ thế nhưng chính mình ra mặt dày đã tìm tới cửa. Xem này tư thế, về sau bọn họ là muốn ăn vạ chúng ta, thật phiền nhân. Nếu là không nghĩ bị bọn họ phiền, vậy hiện tại đem bọn họ cấp đuổi đi hảo, Tô Nhiễm đạm thanh nói, có thể chứ? Toàn ca nhi sửng sốt, chính là nơi này nhiều người như vậy, chính là bởi vì người nhiều, mới phải làm chúng cho thấy thái độ, bọn họ còn không phải là ỷ vào người nhiều, nghĩ nhà chúng ta ngại với mặt mũi sẽ không làm cái gì quá mức sự. Cho nên mới đi tìm tới sao? Kia chúng ta liền phải làm cho bọn họ minh bạch, cũng làm sở hữu khách khứa minh bạch, cái này Hồ gia, cùng chúng ta đã không có quan hệ. Tô Nhiễm lạnh giọng nói, toàn ca nhi còn có chút do dự, viên tiên sinh lúc này cũng lại đây. Hắn đối Tô Nhiễm cách nói thập phần tán đồng, nên như vậy, hiện tại chúng ta đã là trong thôn thậm chí trấn trên đều người lợi hại nhất. Ngươi còn sợ cái gì? Hiện tại đuổi đi bọn họ. Nhiều nhất bị người ngầm mắng thượng vài câu bất cận nhân tình. Nhưng kia thì thế nào? Chỉ cần ngươi ta vẫn như cũ là cử nhân, An Ca Nhi tiếp theo khảo võ cử, bảo quản có rất nhiều người khóc la muốn tới nịnh bợ chúng ta. Bằng không, ngươi nếu không chịu, kia cái này ác nhân ta tới làm tốt. Không cần, toàn Ca Nhi lập tức lắc đầu. Ta chính mình tới, ngoặc kép, hết chương.